Chương 508, đột nhiên tôn giả cảnh. Làm Trần Hy từ hắn gian phòng của mình bên trong đi ra lúc, bên cạnh hắn thiên địa đột nhiên kịch liệt run một cái. Ung ung không trung xuất hiện dày đặc lôi đỉnh cùng kết vân, phảng phất ở tuyên cáo chuyện gì. Trần Hy bên trong thân thể tiểu thiên địa, cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất đang cùng ngoại giới kêu gọi kết nối với nhau như thế. Trần Hy trong cơ thể nguyên linh, đang nhanh chóng đồng bột lớn mạnh, gần như đã sắp muốn bay ra thân thể của hắn, tựa hồ tùy thời muốn cùng toàn bộ thiên địa hợp thành nhất thể như thế. Cùng lúc đó, hắn lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng đồng loạt phát ra kịch liệt tiếng nổ, còn như lôi đình một dạng ở trong hư không không ngừng nổ vang rung rung. Trần Hy có chút mị lên con mắt của mình, hắn chậm rãi bước về phía trước một bước. Bước này, phảng phất đạp ở rồi toàn bộ đất trời trên một dạng cả thế giới tựa hồ cũng dừng lại đứng lên, tứ tượng sơn toàn bộ linh khí, đều bắt đầu điên cuồng hướng Trần Hy trong cơ thể tụ tập đi. Trong lúc mơ hồ, Trần Hy thân hình phảng phất trở nên vô cùng to lớn, hắn giống như một đầu đính thiên địa người khổng lồ như thế, dưới chân đạp đại địa, trên người khiêng nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ thiên địa đều tại Trần Hy dưới chân run rẩy chìm nổi, vô số quy tắc chi lực hiện hiện ra, vây quanh Trần Hy thân hình không ngừng xoay tròn gầm thét, phảng phất ở nhảy cấm hoan hô. Trên người Trần Hy khí thế, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài tản ra, kia bảng bạc uy áp sừng sững vĩ đại, làm người ta khiếp sợ. Thiên Đế Tông bên trong rất nhiều đệ tử, tất cả đều mặt hốt hoảng vẻ từ trong phòng đi ra, bọn họ động tác rất là chậm chạp, phảng phất môi đi một bước, đều phải dãy rủa hồi lâu tựa như. Chỉ có thực lực đi đến vũ thánh cảnh giới cường giả, mới không có bị như vậy ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là, chịu ảnh hưởng rất là yếu ớt, cũng không thể ngăn trở bọn họ hành động. Ly Trần trưởng lão vô cùng lo lắng trong phòng đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn không chung liếc mắt, cả người vô cùng ngạc nhiên vẻ. Đây là có người thành tựu tôn giả sao? Ly Trần trưởng lao hít vào một hơi, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là kinh ngạc, gần như không cách nào ức chế. Thiên Đế Tông bên trong cường giả mặc dù nhiều, nhưng là đi đến loại cảnh giới này nhân, thực ra chỉ có Ngô lão một người mà thôi. Vũ Thánh trên vì siêu thoát kính, làm võ giả đi đến cảnh giới này lúc, liền có thể được người gọi là tôn giả. Muốn bước vào cảnh giới này, đầu tiên phải có một viên siêu thoát hết thể lòng dạ. Vượt lên trên vạn vật, hoặc là nhìn thấu hồng trần, đi đến dị chủng độ cao. Ở Ly Trần trưởng lão thân sau, một tên lão giả đầu trọc cũng là chống một căn ba tong đi ra, trái tim của hắn khẽ run, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không hiểu. Kết quả là người nào đang đột phá tôn giả cảnh giới tạo thành uy thế cư nhiên như thế đáng sợ, thiên kiếp này, ta thật là chưa bao giờ nghe viên hoàng vẻ mặt vẻ hoảng sợ lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Dù là lấy viên hoàng bực này kinh khủng cảnh giới thực lực, lại cũng ở đây dưới thiên kiếp khẽ run, thậm chí sinh lòng sợ hãi cảm giác. Cũng không phải nói Trần Hy dẫn tới thiên kiếp, đủ để tiêu diệt viên hoàng, lấy bây giờ hắn cảnh giới cùng thực lực, còn xa xa không đạt tới loại trình độ đó. Viên hoàng kiêng kỵ cũng là không phải thiên kiếp uy lực, mà là thiên kiếp kia vô cùng kinh khủng khí tức, kia dường như muốn đập vụn toàn bộ thiên địa một loại khí tức, khiến cho viên hoàng khó tin. Dù là viên hoàng năm đó độ đại đế kiếp lúc, mà đưa tới thiên kiếp, cũng hoàn toàn không có như bây giờ kinh khủng, thậm chí xa kém xa sánh bằng. Trần Hy thân thể chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, trên người hắn áo khoác bị nhỏ gió nhẹ nhàng thổi lên, một con hắc phát xoa ở đầu vai, trong thần sắc tràn đầy lạnh nhạt cùng bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy kia vô cùng đáng sợ thiên kiếp. Trải qua trước kia một phen suy tư, giờ phút này Trần Hy tâm cảnh đã vượt qua di vãng, thậm chí kéo theo thực lực của hắn đồng thời bay vọt. Trần Hy bản thân cảnh giới đánh liền được thập phần vững chắc, nhất là đang bế quan rồi sau mấy tháng, càng là đem căn cơ đánh thập phần bền chắc. Hơn nữa trước cùng nhiều cường giả như vậy liên tục đại chiến, Trần Hy thậm chí có một tia đánh vỡ gông cùng xiềng xích cảm giác. Nguyên lai trong lúc vô tình, Trần Hy đã bước vào đại thánh tối cảnh giới đỉnh cao, thậm chí khoảng cách tôn giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Mà khi Trần Hy chân chính khám phá tầng kia huyền quan lúc, thực lực của hắn đã bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, lại đạp phá này tầng cách mô, đi tới ngoài ra nhất phương thiên địa. Trần Hy thân thể trôi nổi tại giữa không trung, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, trong cơ thể nguyên linh hướng ra phía ngoài bay ra, dường như muốn chiếu sáng thiên địa. Trình phiến thế giới phảng phất cũng thu nhỏ lại một dạng bắt đầu ở trong mắt Trần Hy lưu chuyển biến hóa, vô số linh khí điên cuồng tụ đến, sau đó một tia ý thức tràn vào đến bên trong đan điền của hắn. Ung ung trong bầu trời kinh khủng kiếp vân, vẫn ở chỗ cũ không ngừng gầm thét, dày đặc thiểm điện trải rộng chỉnh phiến thiên không, lôi hải đang không ngừng sôi sùng sục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống như thế. Trần Hy trực tiếp từ trước kia mê ly du đãng cảnh giới thoát ra đến, hắn chậm rãi mở ra cặp mắt mình, bắt đầu cảm thụ ngẩng đầu lên đỉnh kia khí tức kinh khủng. Trần Hy cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đáng sợ như vậy lôi đỉnh chi lực, phảng phất liền thiên đạo cũng ở vì thế mà chấn động. Hơi thở này thật đúng là đủ dọa người. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trên mặt hắn lại không có chút nào sợ vẻ, có chỉ là nồng nặc nghiêng ngẫm, phảng phất nhìn thấy gì thú vị sự tình. Bất quá đáng tiếc, bổn tọa có thể không phải là bị hù dọa đại. Không phải là chính là thiên kiếp sao? Bổn tọa cũng không phải là không có vượt qua, chỉ bất quá lần này có chút không giống mà thôi. Trần Hy thập phần lười biếng thân rồi thân chính mình vương người, sau đó tự nhủ nói một câu, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Đang lúc này Trần Hy dưới người, một tên đầu đội khăn trắng nam tử trẻ tuổi bước nhanh đi ra, mặt đầy vẻ lo âu. Sư tôn, ngài mới vừa bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp cùng thiên kiếp này chống lại, không bằng liền giao cho đệ tử xử lý đi. Sở Vân đứng ở Trần Hy dưới chân quát to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng, rất sợ Trần Hy bị nguy hiểm gì. Sở Vân có lẽ sẽ sợ rất nhiều thứ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không sợ thiên kiếp. Người này thật là so với cột thu lôi càng có tác dụng tốt hơn, vô luận là cấp bậc gì thiên kiếp, ở thấy Sở Vân sau đó, cũng sẽ ảo náo ngoan ngoan chạy trốn. Để cho an toàn lời nói, thực ra Trần Hy hẳn để cho Sở Vân tới thay hắn trải qua lần này kiếp nạn. Dù sao Sở Vân tiểu tử này khí vận ngút trời, căn bản sẽ không bị lôi kiếp gây thương tích, mà Trần Hy lại bất đồng, hắn chỉ là phàm thai mà thôi, hoàn toàn có thể sẽ bị ngày này xét đánh chết. Có lẽ là thực lực đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, hay hoặc giả là nhân vì những chuyện khác, Trần Hy lần này, không hề dự định dựa vào Sở Vân rồi. Sở Vân, ngươi hảo ý vi sư tâm lĩnh, nhưng là này tiểu tiểu thiên kiếp mà thôi, còn không làm gì được vi sư, ngươi đợi ở một bên xem cuộc vui liền có thể. Trần Hy hướng về phía Sở Vân khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt nhu hòa nói một câu. Sư tôn, nay Sở Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt đầy quấn quýt vẻ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào.